Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 94, hoàn thành 100% Long Huyết. Đường môn tập huấn đệ tử đều tản ra rời đi, trong lòng đều rất rõ ràng. Đường Hư Bân lời nói này đến, đại biểu cho cái kia gọi là hạng thượng đoàn đội nhỏ. Tất cả mọi người bị phán án tử hình. Cho dù đường môn long thuật sư đội ngũ không xuất thủ. Dựa vào đường hư bân loại này long võ sĩ cảnh giới long huyết nồng độ gần như cao nhất người. Cũng đầy đủ diệt sát hạng thượng đám người. Nếu như đường môn long thuật sư tập huấn đội ngũ cũng xuất thủ. Hạng thượng đám người chết chắc. Đệ tứ chương đặc biệt thăng cấp bóng tối vô tận hoàn cảnh. Thời gian đối với ngụ người ở chỗ này. Đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cửu thiên, dòng dã 9 ngày thời gian. Hạng thượng trừ bỏ đi theo ngục huyền tà long học tập đủ loại long thuật sĩ long thuật bên ngoài. Cũng sớm học một chút liên quan tới long thuật sư phụ trợ long thuật. Vì về sau tiến giai long thuật sư không cần như vậy vội vàng học tập long thuật sư hẳn là học tập. Long thuật làm chuẩn bị. Thời gian khác. Hạng thượng toàn bộ dùng để tu luyện long lực bí pháp. Nỗ lực tăng lên long huyết nồng độ. Long huyết nồng độ đã đạt đến 99% nồng độ điểm tới hạn. Còn kém 1% long huyết. Hạng thượng hít sâu một hơi. Bài trừ trong đầu tất cả tạp niệm. 99% long huyết bao quanh 1% này trước máu người. Nỗ lực cùng nó dung hợp. Đồng hóa lấy. Muốn 1% này huyết dịch trở thành long huyết, hạng thượng kiên nhẫn 10 phần chậm rãi tiến hành long huyết chuyển hóa. Căn cứ sư phụ bút ký ghi chép, long huyền tu luyện nói một cách thẳng thừng chính là nhân loại muốn ra một loại. Bị người tu luyện trở thành trong tin đồn long quá trình. Tất cả huyết dịch toàn bộ chuyển hóa làm long huyết, liền là trọng yếu nhất một bước, trở thành long nhân một bước. Chính vì vậy, cuối cùng 1% này long huyết, thì là khó khăn nhất chuyển hóa. Hết thảy mọi người huyết tinh hoa, đã toàn bộ tập trung đến 1% này bên trong. Đến đối kháng long hóa, long huyết chuyển hóa độ khó xa so với hạng thượng dự tính dễ dàng không ít. Cuối cùng 1% huyết dịch đang nhanh chóng bị mặt khác long huyết cho đồng hóa lấy. Ngục huyền tà long hai cái dài nhỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng huyết dịch. Lộ ra thần tình nghi hoặc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng 1% long huyết vậy mà chuyển hóa cấp tốc như vậy. Hoặc có lẽ là cuối cùng này 1% long huyết không phải là bị động chuyển hóa. Mà là tại chủ động chuyển hóa trở thành long huyết. Tại sao có thể như vậy? Ngục huyền tà long càng ngày càng không thể nào hiểu được hạng thượng thân thể người cuối cùng 1%. Huyết dịch tất nhiên là tinh hoa bên trong tinh hoa. Càng là theo thời gian trôi qua, càng là sẽ trở nên kiên định lạ thường. Cho nên long huyết chuyển hóa cũng liền càng là khó khăn vô số người mới có thể bị kẹt ở cảnh giới. Này không cách nào đột phá. Hạng thượng cuối cùng 1% máu người. Là ở chủ động nghênh đón, yêu cầu bị đồng hóa. Đây hoàn toàn là một cái khác, cái khái niệm. Ngục huyền tà long thực sự không thể nào hiểu được. Bản thân năm đó không biết giết chết bao nhiêu long huyền đối bọn hắn tiến hành giải phẫu. Thậm chí còn có cơ thể sống giải phẫu long huyền kinh lịch. Nhưng từ không ai huyết dịch, cùng hạng thượng huyết dịch dạng này kỳ quái. 100%. Cuối cùng 1% máu người so những ngày qua long huyết chuyển hóa tốc độ còn nhanh. Long huyết trong phút chốc đạt tới 100%. Hạng thượng thân thể đột nhiên một trận. Trong đầu bốc hơi dâng lên vô tận giết chóc. Trước mắt hắc ám trong nháy mắt biến thành máu tươi màu son. Trong không khí đều phảng phất tràn ngập nồng nặc máu tươi vị đạo. Dã tính, giết chóc, nguyên thủy nhất, đơn thuần nhất. Chỉ vì cướp đoạt giết hại dã tính khí tức ở đại não cấp tốc tản ra, 100% long huyết giống như nước sôi một dạng sôi trào lên chỗ trán ẩn ẩn đang làm đau nhức. tựa như phải có cái gì cứng rắn chất long giác từ trong đó cổ ra. Từng can như lưỡi đao móng tay từ ngón tay bắn ra. Hai khỏa bén nhọn răng nanh chậm rãi hướng ra phía ngoài duỗi dài. Long ma, hắc ám trạng thái, ngục huyền tà long cả kinh đột nhiên nhảy dựng lên. Cặp mắt nhỏ dài tỏa ra tà dị quang mang. Đây là có chuyện gì? Hắc ám tà long ấn không có mở ra. Hắn làm sao biết hướng về hắc ám trạng thái xuất phát? Còn có, long huyết đạt đến 100%. Không phải nên long huyết biến trọng. Không phải nên tiếp thu dưới đại địa một đạo long khí. Rửa sạch thể nội long huyết lưu lại vết bẩn sao? Tu luyện giả không phải nên trạng thái tinh thần hết sức hưng phấn cùng hiếu kỳ sao? Làm sao tiểu tử này tiến nhập 100% long huyết lại giống như là mở ra bộc sao quái dị van? Thông hướng long ma van, vô tận tuyết trắng, thiêu đốt thôn trang, ngã xuống đất thôn dân. Hạng thượng trong đầu sôi trào, ngày đó thôn trang bị cường đạo giết hại tình cảnh. Một cỗ không cách nào tiết chế giết chóc cảm xúc ở lồng ngực quay cuồng. Sát sát, giết, ngày đó, hạng thượng tiến vào hắc ám trạng thái tình cảnh. Hắn cho tới bây giờ không biết, chưa từng nhìn thấy bản thân tiến vào hắc ám trạng thái tình cảnh. Giờ khắc này trong đầu bay lên, dã man, dứt khoát, lưu loát giết chóc phương thức. Một lần lại một lần kích thích hạng thượng đại não. Mọc ra sắc bén như lưỡi đao ngón tay vừa đi vừa về lắc lư mở rộng. Một đạo long khí, thuần khiết, cuồn cuộn long khí, từ phía dưới mặt đất đột nhiên quán chú đến hạng thượng thể nội. Sôi trào long huyết trong nháy mắt phảng phất bị đóng băng. Long khí du tẩu trong máu, từng tia pha tạp không trong sáng tạp chất, từ lỗ chân lông bên trong hướng ra phía ngoài phun trào. Ngục huyền tà long chậm rãi gật đầu, máu người hóa thành long huyết, luôn là có không tinh khiết một mặt, từng cái đến long huyết 100% người, đại địa đều sẽ bốc hơi lên một cỗ long khí quán chú đến hắn trong thân thể. Hỗ trợ tẩy điều long huyết tạp chất, long khí càng nhiều, càng là có thể rõ ràng rửa sạch sôi trào long huyết bị long khí áp chế mấy giây. Chất chứa nguyên thủy dã tính, rất nhanh lại bắt đầu làm long huyết sinh ra sôi trào tình huống. Ở bị mấy giây áp chế về sau, đột nhiên lần nữa bộc phát, số lớn long huyết cao tốc lưu chuyển, hạng thượng trái tim, đông đông đông, cao tốc nhảy lên không ngừng, đè xuống huyết dịch càng nhanh hơn lưu chuyển, phảng phất muốn đem long khí vung ra thân thể. Quán chú long khí trong lúc nhất thời không cách nào ngăn chặn hạng thượng thể nội long huyết. Vậy mà bắt đầu không ngừng từ phía dưới mặt đất phun ra càng nhiều long khí. Quán chú đến hạng thượng thể nội, cái kia sôi trào long huyết lại bắt đầu bị áp chế. Lần này, rót vào hạng thượng thể nội long khí so với lần trước tăng trưởng trọn vẹn gấp 10. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt. Giờ khắc này đều chừng như pha lê cầu một dạng tròn. Nhiều như vậy long khí, dựa vào cái gì? Ngục huyền tà long không thể nào hiểu được nhìn qua hạng thượng. Năm đó mình ở sư phụ lấy được long huyết trong thùng trùng kích 100% long huyết. Tăng thêm ưu tú thiên phú, hấp thu được long khí chỉ sợ cũng không có hạng thượng hơn một nửa a. Khổng lồ như thế long khí tẩy điều long huyết. Cái kia long huyết độ tinh khiết rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Ngục huyền tà long âm thầm tính toán. Bản thân năm đó thế nhưng là dùng không ít thủ đoạn. Mới đưa long huyết toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên long huyết. Long khí tịnh hóa chính là một loại tiên thiên long huyết hoàn thành. Đem máu người chuyển hóa làm long huyết vẫn chưa đủ. Còn muốn đem long huyết chuyển hóa làm tiên thiên long huyết mới tính chân chính hoàn thành long huyết biến hóa, 100% tiên thiên long huyết, đó là 30 cấp long thuật sư cùng long võ sư. Tiến giai 31 cấp đại long thuật sĩ cùng đại long võ sĩ nhất định phải đạt tới điều kiện căn bản. Bị áp chế long huyết, không có qua bao lâu lại bắt đầu sôi trào, tựa như không cam tâm bị tịnh hóa, muốn giữ lại cái gì đồng dạng, lại một lần nữa bắt đầu sôi trào. So trước đó sôi trào còn cường đại hơn, long khí phảng phất cũng tại cùng long huyết làm hơn đồng dạng, một lần lại một lần rót vào hạng thượng thể nội càng nhiều long khí. Long huyết không ngừng nhận lấy tịnh hóa, từng tia tạp chất thông qua lỗ chân lông bài xuất, hạng thượng làn da phủ đầy một tầng dơ bẩn, ngục huyền tà long trong mắt tà khí, giờ khắc này biến dị thường cổ quái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tu luyện tới 100% long huyết, tiếp nhận một lần long khí gột rửa. Về sau long huyết lại không ngừng tu luyện, một chút xíu gột rửa long huyết bên trong tạp chất. Tu luyện trở thành tiên thiên long huyết. Dạng này tu luyện, mỗi lần tu luyện về sau, long huyền chuyện làm thứ nhất chính là tắm rửa. Bởi vì trên người dơ bẩn nhiều lắm. Long thuật sư cùng long võ sư là long huyền bên trong yêu nhất tắm rửa quần thể, thậm chí bị không ít long huyền xưng là long huyền bên trong tắm rửa cảnh. Loại này một hơi không ngừng tiếp nhận long khí quán chú, gột rửa long huyết tình huống là thế nào một cái ý tứ? Ngục huyền tà long không hiểu, giải phẫu vô số long huyền, vô số long thú, nghiên cứu qua vô số khí quan kinh nghiệm, tại thời khắc này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. 4 giờ, ngục huyền tà long chưa bao giờ từng thấy có người ngưng luyện long huyết về sau bị quán chú long khí gột rửa long huyết trọn vẹn 4 giờ thời gian lâu như vậy. Bản thân năm đó cũng bất quá là nửa giờ mà thôi. Hạng thượng trên da phủ đầy một tầng tanh hôi hắc sắc dơ bẩn. Thời gian 4 tiếng đi qua, những cái này dơ bẩn hoàn toàn kết thành chất sừng trạng thái. Hắn mở to mắt lắc lư hai lần thân thể, chất sừng nhào nhào dạn nứt chóc ra rời đi thân thể. Đại bộ phận càng là rơi vào trên mặt đất, 100% tiên thiên long huyết. Ngục huyền tà long thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có 30 cấp đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ, tiên thiên long huyết mới có thể đạt tới 100%. Hạng thượng, một cái 20 cấp long huyền, vốn hẳn nên nhiều nhất là 100% long huyết người. Bây giờ lại đạt đến 30 cấp đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ mới có thể có 100% tiên thiên long huyết. A, hạng thượng khống chế long lực đi thôi động long huyết. Cái kia đã từng một giây đồng hồ nhảy lên 8 lần trái tim. Bây giờ vậy mà tại long lực toàn lực dưới sự thúc dục, một giây đồng hồ mới miễn cưỡng hoàn thành một lần nhảy lên. Nếu như không cần long lực thôi động, hạng thượng phát hiện trái tim của mình trọn vẹn 5 giây mới nhảy lên một lần. Trọng, tim đập nháy mắt, hạng thượng cảm giác được long huyết biến phải nặng dị thường. Trái tim cần sức mạnh rất lớn mới có thể hoàn thành một lần đè ép. Đem long huyết đè ép lưu động lên, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một lần đè ép lưu động, sinh ra long lực lại là trước đó một giây đồng hồ 8 lần trái tim đè ép long huyết sinh ra long lực không chỉ gấp 10 lần. Làm sao? Hạng thượng ngơ ngác nhìn hai tay cùng thân thể, long huyết làm sao trở nên nặng nề như vậy? Thôi động long huyết sinh ra long lực trở nên dạng này khó khăn? Bằng không thì, ngươi cho rằng đâu? Ngục huyền tà long dài nhỏ trong mắt thu hồi suy nghĩ, lần nữa lóng lánh tà dị quang mang, làm long huyết đạt tới 100% một khắc này. Long huyết liền sẽ trở nên hết sức trầm trọng đến người bình thường trái tim căn bản là không có cách thôi động long huyết trình độ. Cái này cũng là vì cái gì ở tu luyện trở thành long võ sĩ trước đó, trái tim sẽ bị huấn luyện duyên cớ, chính là vì ở chỗ này, thôi động 100% long huyết, nhược tâm bẩn không có đạt được rèn luyện. Hiện tại ngươi đã bởi vì huyết dịch qua chìm, trái tim không cách nào thôi động, mà tử vong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,